Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 52, Hồ Mị quyến rũ cho ai xem? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, xe ngựa của Vĩnh Ninh Hầu Phủ đến cổng thành. Diêu Minh Cẩn xuống xe ngựa trước một đoạn, cưỡi ngựa đi trước bảo vệ Nhạc Mẫu và vị hôn thê. Đưa bọn họ về Vĩnh Ninh Hầu Phủ, Lão Phu Nhân và Dương Đạo Lăng đều bị kinh động, đích thân ra đón Chu Duyệt Nhiên và Dương Vũ Phi. Dương Tử Thục nhìn thấy Diêu Minh Cẩn mặc cẩm bào màu lam nhạt, dáng người cao giáo, dung mạo kinh diễm, đầu óc nàng ta ong ong, hồn phách như bị ai đó rút mất. Ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Diêu Minh Cẩn, không nỡ rời đi nửa phần. Tim đập nhanh, miệng khô lưỡi đắng. Hôm đó ở phủ công chúa, sao nàng ta không phát hiện ra thế tử Trấn Nam Vương lại đẹp trai như vậy? Tuấn tú lịch lãm, cử chỉ toát lên sức hấp dẫn mê người. Rốt cuộc Dương Vũ Phi đã gặp vận may chó ngáp phải ruồi gì? Bị thái tử vứt bỏ, trong nháy mắt lại tìm được một vị hôn phu đẹp trai như vậy. Nàng ta ghen tị đến phát điên. Phu nhân, người không sao chứ? Ta nghe phu xe chạy thoát về báo, người gặp phải bọn sơn tặc hung hãn, bị truy sát, phi nhi còn bị bắt cóc, sau đó làm sao thoát khỏi nguy hiểm? Chu Duyệt Nhiên nhìn bộ mặt giả tạo của người đàn ông này, lửa giận không khỏi dâng lên từ tận đáy lòng. Sao, ta vẫn còn sống, khiến ngươi thất vọng rồi. Ta C-H-E-T ở ngoài, ngươi mới vừa lòng sao? Ta không có ý đó. Sao nàng cứ như ăn phải thuốc S-U-N-G vậy? Trước mặt khách khứa, nàng có thể đừng nóng nảy như thế được không? Bị vợ làm mất mặt, Dương Đạo Lăng rất tức giận, mặt đen như đáy nồi, nhưng lại không muốn mất hình tượng trước mặt Diêu Minh Cẩn. Phải nhẫn nhịn rất vất vả, là thế tử tình cờ đi ngang qua, đánh đuổi bọn thổ phỉ. Phụ thân, con và mẫu thân chỉ bị thương ngoài da một chút, không có gì đáng ngại. Dương Vũ Phi vội vàng giải vây. Thế tử, đa tạ ngài ra tay cứu giúp. Nếu không phu nhân và phi nhi, có thể đã gặp nguy hiểm thật rồi. Dương Đạo Lăng tươi cười nói, mời thế tử vào hầu phủ uống chén trà, ở lại dùng cơm trưa rồi hãy về. Diêu Minh Cẩn theo bản năng nhìn về phía Dương Vũ Phi. Nàng hơi đỏ mặt, không nói gì. Hầu gia, ta còn có việc phải xử lý, xin phép không vào uống trà. Lần sau có thời gian, ta sẽ lại đến quấy rầy. Dương Tử Thục vội vàng nói, thế tử, ngài là ân nhân cứu mạng của đại tẩu và phi nhi, lại còn hộ tống bọn họ về tận đây, chắc hẳn vừa mệt vừa khát, cứ uống chén trà rồi hãy về cũng không muộn. Sợ Diêu Minh Cẩn không đồng ý, Dương Tử Thục còn kéo kéo tay áo lão phu nhân. Mẫu thân, người cứ để thế tử uống chén trà giải khát rồi hãy đi. Lão phu nhân từ ái nhìn Diêu Minh Cẩn, thế tử Trấn Nam Vương, không cần khách sáo như vậy, vào đây uống chén trà đi. Ngươi và phi nhi vốn dĩ đã có hôn ước, lại là ân nhân cứu mạng của con bé, đã đến hầu phủ rồi mà không chịu uống trà, vậy là Vĩnh Ninh hầu phủ chúng ta không biết lễ số rồi. Diêu Minh Cẩn trầm ngâm một lát rồi đồng ý, vậy thì làm phiền rồi. Dương Tử Thục vui mừng khôn xiết, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành quyền, ánh mắt si mê dán chặt vào Diêu Minh Cẩn, thẳng thắn mà nồng nhiệt. Dương Vũ Phi cảm thấy không thoải mái, vị tiểu cô này của nàng chẳng lẽ đã phải lòng Diêu Minh Cẩn, muốn cướp người đàn ông của nàng. Chu Duyệt Nhiên bước nhanh đến trước mặt Diêu Minh Cẩn, chắn tầm mắt của Dương Tử Thục, cảnh cáo nhìn nàng ta, muội muội, chuyện này không liên quan đến muội, muội cứ về viện trước đi. Dương Tử Thục mặt dày mày dạn, như thể không hiểu lời cảnh cáo của Chu Duyệt Nhiên. Đại tàu, muội muốn ở bên mẫu thân, lát nữa sẽ về. Mọi người tiến vào phòng khách. Dương Tử Thục kìm nén sự kích động trong lòng. Người đâu? pha cho Thế tử Trấn Nam Vương một ấm trà Long Tĩnh thượng hạng trước mưa. Rồi mang bánh ngọt và mứt quả mua ở cửa hàng tiên phẩm các ra đây. Trước đây mắt nàng ta bị mù hay sao? Vậy mà lại quên mất Trấn Nam Vương phủ có một vị thế tử tài giỏi trên chiến trường. Dung mạo lại xuất chúng. Quan trọng nhất là phủ rất giàu có. Mẫu thân và đại ca rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Lại gả Dương Vũ Phi cho Diêu Minh Cẩn. Nàng ta mới là đại tiểu thư đích xuất tôn quý nhất hầu phủ. Dương Tử Thục không nhịn được oán trách hai người thân thiết nhất trong lòng. Diêu Minh Cẩn dường như không nhận ra ánh mắt nóng bỏng của nữ nhân đang dán chặt vào mình. Uống vài ngụm trà, tùy ý trò chuyện với Dương Đạo Lăng vài câu, rồi đứng dậy cáo từ. Thế tử, ta tiễn ngài. Dương Tử Thục chủ động đứng dậy, tươi cười đi tới trước mặt Diêu Minh Cẩn, như vô tình khoe khoang nhan sắc của mình. Lửa giận trong lòng Chu Duyệt Nhiên bùng lên. Tiện nhân không biết xấu hổ này đã viết hết tâm tư muốn cướp con rể lên mặt rồi. Không cần phiền muội muội tiễn thế tử đâu, để người ta nói ra nói vào thì không hay. Phi nhi, đi tiễn vị hôn phu của con đi. Dương Vũ Phi vừa mới ngồi xuống không lâu lại đứng dậy tiễn Diêu Minh Cẩn. A Cẩn, tiểu cô thiếp hình như phải lòng chàng rồi. Ánh mắt kia thâm tình sắp nhỏ ra mật được rồi. Thật là si mê, trong lòng nàng chua xót. Trước đây sao không phát hiện ra Diêu Minh Cẩn lại được yêu thích như vậy chứ? Người đàn ông kiêu ngạo hất cằm lên. Phu quân nàng đây, từ trước đến nay luôn phong độ người người. Tuấn tú lịch lãm, là người tình trong mộng của hàng ngàn thiếu nữ kinh thành. Phi nhi, nàng phải canh chừng ta cho kỹ. Nếu không ta sẽ bị nữ nhân khác cướp đi mất. Dương Vũ Phi liếc hắn một cái. Nếu chàng dễ dàng bị nữ nhân khác cướp đi như vậy, thiếp cũng không cần chàng nữa. Nàng mới không cần loại đàn ông không kiềm chế được hạ thân, tự rước phiền phức vào người. Ta cố ý trêu chọc nàng thôi. Phi nhi, nàng tốt như vậy, ta phải tốn bao nhiêu tâm tư mới xin được hoàng thượng ban hôn cho chúng ta. Sao ta nỡ có quan hệ mờ ám với nữ nhân khác, khiến nàng đau lòng chứ? Diêu Minh Cẩn nhân lúc không ai chú ý, nắm lấy tay nàng. Hắn ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói, ta không giống thái tử điện hạ. Ta thề, Dương Vũ Phi, thiếp biết, chàng khiết thân tự ái, không gần nữ sắc. Kiếp trước khi nàng và hắn bị người ta hãm hại, trong kinh thành lan truyền tin đồn Diêu Minh Cẩn thích đàn ông. Về sau, lời đồn cứ thế lan xa, biến thành Diêu Minh Cẩn không được, cho nên hắn không có thiếp thất, không có thông phòng, thậm chí bên cạnh hắn ngay cả một nha hoàn cũng không có. Mãi đến khi nàng và hắn bị bắt gặp trên giường, sau đó còn có lời đồn nói đứa bé trong bụng nàng không phải của Diêu Minh Cẩn. Diêu Minh Cẩn cười thỏa mãn, vẫn là Phi Nhi hiểu ta nhất, trừ Phi Nhi ra, những nữ nhân khác ta đều thấy ghê tởm, đến gần ta cũng thấy khó chịu, nàng là sự tồn tại đặc biệt trong lòng hắn. A Cẩn, lần sau chàng gặp tiểu cô thiếp thì tránh xa một chút. Thiếp thấy cô ta phải lòng chàng rồi. Tiểu cô thiếp, bởi vì có bà nội và phụ thân thiếp nuông chiều, nên ngang ngược quen rồi. Chuyện gì cũng có thể làm ra được. Phi Nhi nhắc nhở đúng lắm. Ta nhất định sẽ tránh xa tiểu cô nàng một chút. Đến cổng rồi, nàng đừng tiễn ta nữa. Mau quay về nghỉ ngơi đi. Diêu Minh Cẩn ghé sát tai nàng. Ta sẽ điều tra rõ ràng chuyện bọn thổ phỉ. Nàng cứ yên tâm chờ tin tức của ta là được. Dương Vũ Phi gật đầu, nhìn hắn xoay người lên ngựa, sau đó mới dẫn theo Đỗ Quyên và Bách Linh đi về phía phòng khách. Đợi con gái và chàng rể tương lai vừa rời đi, Chu Dung Nhiên liền chĩa mũi dùi về phía Dương Tử Thục. Muội còn biết xấu hổ hay không? Thế tử Trấn Nam Vương là vị hôn phu của Phi Nhi. Muội ở đó quyến rũ cho ai xem? Đàn ông trên đời nhiều như vậy, nhất định phải nhắm vào vị hôn phu của cháu gái mình sao? Dương Tử Thục cứng cổ. Muội không có, tỷ nhìn thấy muội quyến rũ lúc nào? Ngay trước mặt ta mà còn dám trắng trợn quyến rũ Thế tử Trấn Nam Vương. Cái eo uốn éo như con rắn nước sắp dính lên người Thế tử rồi. Ánh mắt kia mập mờ như vậy, ngươi tưởng ta mù, không hiểu những thủ đoạn nhỏ mọn của ngươi sao? Cả nhà này, không có một ai vừa mắt bà. Dương Tử Thục bị mắng đến đỏ bừng mặt, nàng ta tức đến phát khóc, trực tiếp cầu cứu, mẫu thân, đại ca, hai người xem đại tẩu mắng người khó nghe chưa kìa. Muội chỉ là tiếp khách nhiệt tình một chút thôi, sao lại thành lỗi của muội? Dương Tử Thục dậm chân, không chịu thừa nhận tâm tư của mình đối với Diêu Minh Cẩn. Lão phu nhân vốn có ý thiên vị con gái mình, thêm vào đó Chu Duyệt Nhiên và Dương Vũ Phi khiến cả nhà lo lắng sợ hãi. Bà ta càng thêm chướng mắt hai mẹ con. Thôi được rồi, đại tức phụ, chẳng phải con bị thương sao? Mau về nghỉ ngơi cho khỏe. Không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài nữa. Tử Thục hôm nay không làm gì sai cả. Con làm khó con bé là không phải lẽ. Cách chương.